Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, đệ 2235 chương, một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng, như vậy ôn nhu, như vậy ấm áp, tiểu mộng quay đầu lại chắt ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, khóc không kềm chế được, đều đi qua. Ngươi có chúng ta đâu? Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Trấn An nói, nàng biết thân nhân bởi vì tự trách toàn bộ chết đi cái loại này tự trách. Cũng biết cừu hận chống đỡ chính mình đi xuống đi cảm giác. Càng minh bạch báo thù sau trong lòng cái loại này không cao hứng ngược lại mất mắt lỗ trống. Này đó nàng đều trải qua quá. Cho nên càng so mặt khác thú thú càng minh bạch, thấy tiểu mộng khóc, mặt khác thú thú mắt lạnh nhìn những cái đó xem náo nhiệt người. Những người đó lập tức biết điều mà rời đi, chỉ có một thoạt nhìn rất nhỏ, ma tộc ở trước khi đi có chút do dự. Đi rồi, hắn bên người người thúc giục hắn, hắn nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, hướng tới nàng kêu lên. Vương Phi, ngươi chừng nào thì cùng Vương thành thân a? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, người kia đã bị đồng bạn lôi đi. Lúc này thú thú nhóm nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Phía trước lạnh băng không thấy, chỉ có dò hỏi, Vu Lăng Vũ còn thiếu bọn họ một cái long trọng hôn lễ đâu. Lúc trước các nàng hai lặng lẽ liền nói thành thân. Hiện tại sự tình chấm dứt, có phải hay không nên bổ làm hôn lễ? Tư Mã U Nguyệt không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nhưng là nhìn đến nhà mình thú thú nhóm đều là cái này ánh mắt nhi. Liền tiểu mộng đều không khóc, ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng. Nàng nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nói chuyện này liên lụy đến nhân giới, ma giới. Quỷ giới, muốn thao tác lên không phải dễ dàng như vậy, không có việc gì. Dù sao chúng ta hiện tại không có gì sự tình là mờ ni, Thiên Âm U U nói. Ta đi xem Lăng Vũ bên kia tỉnh không, chúng ta cũng đi thôi. Nếu là tỉnh, vừa lúc có thể cùng hắn nhắc lên chuyện này, Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép. Tuy rằng bị thú thú nhóm nói như vậy có chút cuộn bách, nhưng là bọn họ cũng là vì rời đi tiểu mộng lực chú ý, làm nàng có chút việc làm, cũng liền chưa nói cái gì, mang theo bọn họ đi trở về. Vu Lăng Vũ còn không có tỉnh lại, nàng triệt kết giới, đi kiểm tra rồi tình huống của hắn. Nguyệt Nguyệt, Lăng Vũ ca ca thương như vậy trọng, khi nào mới có thể tỉnh lại a? Tiểu thất cùng Vu Lăng Vũ quan hệ thân cận nhất, nhìn đến hắn như vậy không hề sinh khí mà nằm ở trên giường, vừa rồi chơi đùa tâm tư đều phai nhạt. Hắn như vậy ngủ là thân thể ở tự mình chữa trị, không cần quá lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, chính mình đáy mắt lại cũng giống nhau có lo lắng. Nàng rất ít nhìn thấy hắn bị thương, đặc biệt là thương đến hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng biết hắn có thể tỉnh lại, nhưng là đáy lòng vẫn là không tránh được lo lắng. Mẫu thân, mẫu thân, lưỡng đạo non nớt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tư Mã U Nguyệt trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Thình thịch, một cái thân ảnh nho nhỏ ở ngạch cửa nơi đó vướng một chút, hướng tới mặt đất quăng ngã đi xuống. Vu Khải Diệu nhìn ngã trên mặt đất Vu Tiểu Đao, duỗi tay đi đỡ nàng. Vu Tiểu Đao bò dậy, không khóc không nháo, thói quen tính mà vỗ vỗ trên người, sau đó chạy như bay đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Mẫu thân, chúng ta rất nhớ ngươi. Vu Tiểu Đao nói chính là chúng ta, mà không phải ta. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới xác định, thật không phải nàng ảo giác, là nàng hai cái tiểu bảo bối xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt một phen bế lên Vu Tiểu Đao, ở trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, các ngươi như thế nào tới? Là Minh thúc thúc làm người đưa chúng ta trở về. Vu Khải Diệu đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Nho nhỏ hắn thoạt nhìn rất là trầm ổn, toàn bộ một cái tiểu nhân người hình dáng. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, cũng không giống phía trước như vậy làm nàng ôm ni, bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là ngồi xổm xuống. Đi, dùng một bàn tay đem hắn ôm lên, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, tiểu Diệu Diệu, có nghĩ mẫu thân? Vu Khải Diệu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thanh âm so vừa rồi nhỏ không ít, tưởng mẫu thân cũng tưởng các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn ngoài cửa, không có người qua lại lời nói, chắc là đưa đến sau liền đi rồi, có thể như vậy cho nàng phô trương, trừ bỏ Minh còn có thể có ai, thế nhưng còn làm hai cái tiểu gia hỏa nói là phái người tới. Mẫu thân, mẫu thân, cái này bị bao giống cái bánh chưng, người là ai? Vu Tiểu Đao chỉ vào trên giường Vu Lăng Vũ hỏi. Bị bao giống cái bánh chưng người? Không biết Vu Lăng Vũ nghe được nàng như vậy hình dung có thể hay không khóc ra tới. Tư Mã U Nguyệt đem hai cái tiểu gia hỏa buông xuống, mang theo bọn họ tới rồi mép giường, nói, đây là các ngươi cha, mới vừa cùng một cái đại người xấu đánh một hồi, hiện tại bị thương thực nghiêm trọng, chờ hắn tỉnh nhìn đến hai người các ngươi tới, nhất định sẽ thật cao hứng. Đây là cha, ai đem cha đả thương? Chúng ta làm Minh thúc thúc đi thu thập hắn. Vu Tiểu Đao oán hận mà nói. Vu Lăng Vũ 4 năm tiến đến xem qua bọn họ. Bọn họ khi đó còn nhỏ, tự nhiên là không nhớ rõ. Nhưng là Minh ngày thường cũng lấy Vu Lăng Vũ hình ảnh cho bọn hắn xem, cho nên các nàng trong trí nhớ hắn đều là uy phong lẫm lẫm, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ chịu như vậy trọng thương. Vu Khải Diệu cũng là vẻ mặt băng hàn, kia một thân khí thế làm Tư Mã U Nguyệt đều nhướng mày. Nàng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, nói, cái kia người xấu đã bị các ngươi cha giết chết, các ngươi cha có phải hay không rất lợi hại? Vu Tiểu Đao ghé vào mép giường bên cạnh, chính vươn tay nhỏ đi chọc Vu Lăng Vũ chính là băng vải. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, dùng sức gật gật đầu, nói, cha cùng nương đều thật là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt cười, tiểu gia hỏa này khen người đều phải mang lên nàng. Nương, cha khi nào mới có thể tỉnh? Vu Khải Diệu nhìn Vu Lăng Vũ cái dạng này là nho nhỏ mày nhăn đến gắt gao, lại quá nửa ngày hẳn là có thể tỉnh, chúng ta đây ở chỗ này thủ cha đi, như vậy cha tỉnh là có thể nhìn đến chúng ta. Vu Tiểu Đao quay đầu trưng cầu Tư Mã U Nguyệt ý kiến. Hảo, bất quá chúng ta nói chuyện muốn nói nhỏ thôi, không thể xảo cha, hai đứa nhỏ như vậy ngoan. Nàng trong lòng thật cao hứng, đương hoa địch một chúng tướng quân tới xem Vu Lăng Vũ thời điểm, nhìn đến chính là trong phòng mẫu tử ba người canh giữ ở trước giường, nhỏ giọng nói chuyện cảnh tượng, trong cung điện đột nhiên nhiều hai cái tiểu oa nhi. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều đi xem Hồng Uyên. Hồng Uyên ánh mắt ám ám, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Bất quá bọn họ đều canh giữ ở bên ngoài không có lại đi vào. Lúc này, trên giường Vu Lăng Vũ tỉnh, Vu Tiểu Đao mắt sắc, lập tức liền thấy được, bổ nhào vào hắn trước mặt, nói, cha, ngươi tỉnh. Vu Lăng Vũ nhìn đến một chương cùng chính mình thực tương tự khuôn mặt nhỏ, chỉ một chút liền phản ứng lại đây, cũng mặc kệ chính mình trên người thương, duỗi tay chụp tới liền đem Vu Tiểu Đao ôm tới rồi chính mình trên người nằm bò, cười khanh khách mà nói, Tiểu Đao tới xem cha sao? Ta cùng đệ đệ đều tới. Vu Tiểu Đao trong trí nhớ giống như có như vậy một cái ấn tượng. Chính mình ghé vào cha trên bụng, nước miếng còn chảy tới hắn trên quần áo. Tư Mã U Nguyệt đi lên đem Vu Tiểu Đao ôm lên. Nói, ngươi còn bị thương kìa. Thương đã hảo không sai biệt lắm mà ni. Vu Lăng Vũ từ trên giường ngồi dậy, đem những cái đó băng vải gỡ xuống tới. Trên người thương sắc thật thoạt nhìn khá hơn nhiều. Hết chương.